hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lướt sang video tiếp theo. Không ngờ vẫn là bọn họ. Nhưng mà, lần này người làm bánh rán đã đổi thành Tống Nhất Phàm. Có lẽ là đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Bột bánh trông loãng hơn một chút so với lúc trước. Tống Nhất Phàm cẩn thận đổ bột lên mặt chảo. Sau đó tràn đầy tự tin quét một vòng. Toàn bộ đều bị quét đi, để lộ ra mặt sắt đen nhánh. Bột bánh thật sự là quá loãng, thậm chí còn chưa kịp đông lại. Cậu ấy luống cuống tay chân vội vàng tiếp tục quét điên cuồng. Chổi cao su cũng không kịp xoay tròn, biến thành lắc trái lắc phải. Người quay video hỏi, sư phụ anh làm mấy năm rồi? Tống Nhất Phàm bình tĩnh, làm nhiều năm rồi. Người quay video tinh quái cho tai cậu ấy một cảnh quay đặc tả không nhìn rõ khuôn mặt phía dưới khẩu trang. Nhưng lỗ tai lại đỏ rực. Quét nửa ngày, bột toàn dính vào chổi cao su. Ngược lại chảo làm bánh rán trông sáng bóng, còn rất sạch sẽ. Tống Nhất Phàm điên cuồng lên tiếng, có ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của người quay video. Cái kia, tôi rửa nồi trước, sau đó lại làm tiếp. Anh Hạo đã sắp phát điên ở bên cạnh. Người quay video cũng cười đến mức ngay cả điện thoại di động cũng không cầm nổi. Trần Nhiễm đang nhịn cười rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cô sợ Tiểu Lý trong đại sảnh nghe thấy nên đã chạy ra sau bếp đi vào trong sân. Cười như điên, cô sắp cười CSS rồi, ha ha ha ha. Bữa tối, nhóm cảnh sát ngày đầu tiên nằm vùng thất bại đã tiến hành phê bình và tự phê bình một cách sâu sắc. Không phải các cậu đã xem video hướng dẫn của trung tâm dạy nghề rồi sao? Không phải đều nói là biết rồi sao? Anh Hạo có tuổi tác lớn hơn một chút, không ra mặt mỏng giống Tống Nhất Phàm. Tôi cũng đã xem hiểu rồi, nhưng đây không phải là do có khách nhìn nên lo lắng sao? Tôi cảm thấy, vẫn là dụng cụ này không được. Cái chổi cao su kia nó thật sự dính. Tôi định buổi tối lấy cái xẻng không dính ở nhà thử xem. Đợi chút nữa lại luyện tập. Tống Nhất Phàm nhỏ giọng kháng nghị, em cảm thấy luyện 1-2 ngày cũng không thể làm được, hay là em đi giả làm cặp tình nhân đi ngang qua? Không cần thiết phải bày quán đâu, giả cái gì mà tình nhân, có tình nhân nhà ai mà đi bộ bên cạnh công trường? Đầu óc có vấn đề à? Hơn nữa trong đồn chúng ta chỉ có Thi Hàm là nữ. Sao, để ai giả gái đây? Hay là giả làm sinh viên? Không phải bên cạnh có trường đại học sao? Sinh viên cũng không thể đi bộ suốt ngày ở đó. Không đi học à? Cậu nhìn xem ban ngày có mấy sinh viên ra ngoài đi bộ không? Hơn nữa các cậu trông có giống sinh viên không? Trần Nhiễm lại không nhịn được cười. Buổi tối đông người, hơn nữa giữa trưa có một màn hài kịch nhỏ. Hiện tại cô cũng thoải mái ngồi cùng bàn ăn cơm với sở trường. Nhưng mà, cười ra tiếng trước mặt mọi người luôn không tốt lắm. Trần Nhiễm giả vờ mình đang nhặt đồ, cúi đầu nằm dạp dưới bàn cười như điên. Trên bàn, mọi người đều thấy Trần Nhiễm người có chủ nghệ cao siêu. Lưng run lên bần bật, khiến người ta lo lắng cô sẽ cười đến mức ngã lăn ra đất. Vương Trường Hải bất đắc dĩ vỗ vỗ Trần Nhiễm. Được rồi, Nhiễm Nhiễm à, ngồi dậy cười đi. Trần Nhiễm thật sự không nhịn được nữa. Cô ngồi thẳng dậy, cười thành tiếng, một bàn người đều rất bất đắc dĩ. Nhìn nhau rồi cũng cười rộ lên. Mắt Lưu Thi Hàm đột nhiên sáng lên. Chúng ta không được, nhưng không phải còn có Tiểu Nhiễm sao? Hay là, để Tiểu Nhiễm đi mở cái sạp nhỏ này? Vương Trường Hải đồng ý, được. Dù sao hiện tại nhân viên chủ yếu đều ở bên ngoài. Trong đồn cũng không có người ăn cơm. Ánh mắt của ông ấy dừng lại ở sở trưởng cao, người nhất định phải ở lại trong đồn. Sở trưởng cao giả vờ tức giận, nhíu mày, các cậu được lắm, kéo đầu bếp ra ngoài nằm vùng. Để tôi một sở trưởng ở trong đồn ăn mì ăn liền đúng không? Trần Nhiễm đang định nói gì thì thấy sở trưởng cao cười. Được, cho các cậu biết, công lực nấu mì ăn liền bao nhiêu năm nay của tôi thâm hậu đến mức nào. Ông ấy xua tay, ngày mai Nhiễm Nhiễm đi cùng họ, chú xin cho cháu thêm một phần lương của cảnh sát hỗ trợ. Để đám quay video kia được mở mang tầm mắt, năm vùng của chúng ta cũng có trình độ, mang theo sự mong đợi của toàn bộ đồn công an. Sáng sớm hôm sau, Trần Nhiễm thức dậy để chuẩn bị nguyên liệu. Nhiễm Nhiễm đã nghĩ kỹ quầy hàng nhỏ bán gì chưa? Anh Hảo và Tống Nhất Phàm đã đến từ sớm, hơn 3 giờ sáng đã đi chợ, mua về tất cả các loại rau, thịt theo yêu cầu của Trần Nhiễm. Vương Trường Hải cũng đến rất sớm. Ông ấy xắn tay áo chuẩn bị tự mình ra trận. Nhiễm Nhiễm, chỗ đồ ăn này đều phải rửa sạch cho hôm nay à? Cô Vương tìm ông ấy là vì muốn cho Trần Nhiễm một nơi làm việc an toàn. Bảo ông ấy chiếu cố cô gái nhỏ một chút. Ai ngờ, kết quả là đám đàn ông to con này còn phải để cô gái nhỏ giúp đỡ. Ông ấy chỉ có thể làm nhiều việc hơn, làm nhiều việc ở quầy hàng hơn. Còn có đám người nhà họ Trần kia, ông ấy cũng sẽ để mắt tới. Đúng vậy, đều phải rửa sạch. Hôm nay chúng ta bán bánh cuốn, đỡ vất vả, có thể rảnh tay quan sát. Đương nhiên, Trần Nhiễm quyết định bán bánh cuốn ở quầy hàng còn có một nguyên nhân khác. Thực đơn này của cô còn cần hơn 9.000 lượt người nữa mới có thể mở khóa hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt của nhà trẻ là niềm vui thời thơ ấu. Hiệu ứng đặc biệt của đồn công an sẽ là gì đây? Cô nhanh nhẹn bắt đầu nhào bột, chuẩn bị vỏ bánh, mấy cảnh sát khác cùng nhau rửa rau, thái rau, Tiểu Lý thong thả đến muộn cầm lấy mấy củ khoai tây. Bắt đầu nạo sợi, để chú chiên xúc xích và gà rán nhé. Sở trưởng Cao cũng đến, tuy rằng đã xin thêm cho Trần Nhiễm một ít phúc lợi, nhưng để một nhân viên tạm thời làm nhiều việc như vậy, ông ấy có chút băn khoăn. Toàn bộ 7 người trong đồn công an đều đến, mọi người đồng tâm hiệp lực cho nên rất nhanh đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết để mở quầy. Thơm quá, mấy người đều chưa ăn cơm. Trần Nhiễm quyết đoán nướng mấy cái bánh, mỗi người một cái, ăn kèm với món ăn gọi sẵn, lại thêm chút cháo kê, ăn đến thỏa mãn. Tống Nhất Phàm ăn đến mức kinh ngạc. Hôm qua cậu ấy còn nghi ngờ lời khen của Vương Trường Hải. Hôm nay xem ra, dường như cũng không phải là không thể. Nhiễm Nhiễm, nghe Phó trưởng Vương nói, cô làm món đầu sư tử còn ngon hơn cả quán rượu nhà họ Trần. Khi nào có cơ hội làm thử, Vương Trường Hải vỗ cho cậu ấy một cái. Có gì ăn nấy đi, đồ vô dụng. Còn phải để cô gái nhỏ đi thu dọn cục diện rồi dám cho các cậu. Video hôm qua của anh Hảo và Tống Nhất Phàm thật sự đã gây sốt. Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng không ai dám để hai người họ đi nữa. Thậm chí ngay cả xe ba bánh hôm qua, hôm nay cũng đã đổi thành xe mới. Cách chương.